Thích khách, chương 126. Góc truyện audio.com. Kỳ thật bức ảnh trong bản tin này cũng không có gì. Bất quá là bên môi Lê Gia gợi lên một nụ cười, mà TTV bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn y. Đôi mì TTV vừa dày vừa dài, ánh mắt không tránh né mà nhìn người kia, nhìn vào đôi mắt người bên cạnh, lại có vẻ vô cùng chăm chú như một loại thâm tình. Điểm chết người chính là xử lý hậu kỳ của bức ảnh này. Ánh sáng nhu hòa và màu sắc được điều chỉnh, không chỉ làm cho độ mỹ nhan của TTV và Lê Gia nháy mắt phá biểu, càng làm cho bầu không khí giữa hai người bọn họ có vẻ ăn ý mà ái muội. Giữa thời khắc tâm người hoảng loạn này, cảnh đẹp ý vui phải nói là quá ít, trái tim 888 của mọi người đói khát đã lâu cuối cùng cũng tìm được món ăn tinh thần. Khu bình luận trên Internet liền xuất hiện một loạt chữ như xứng quá xứng quá xứng quá hai người quá xứng đôi. Có phải Lê Gia Điện Hạ và TTV tướng quân yêu nhau không vậy? Chắc là tướng quân Omega thích thất hoàng tử rồi. Hai người đều quá soái. Vĩnh viễn đừng nên coi thường sức mạnh của 888. Bức ảnh vừa được đăng lên không lâu, các đoạn video phỏng vấn hôm hội nghị cũng lần lượt được đăng tải. Cặp mắt sáng tinh tường của quần chúng liền phát hiện, lúc Lê Gia và TTV vừa ra khỏi cửa tòa nhà hội nghị, hai người còn nắm tay, tuy rằng chỉ là Lê Gia nắm lấy cổ tay TTV. Hơn nữa vừa ra tới liền buông, nhưng cũng đủ để mọi người kích động hưng phấn. Sau đó lại có người tuồn ra các đoạn video năm xưa ở đấu trường Solomon của Lê Gia và TTV. Trận chung kết thăng cấp lại một lần nữa được phát ra, làm sôi sục máu người xem. Một ít người vẫn còn hoài nghi thái độ của TTV. Rốt cuộc triệt để trở thành fan cuồng. Có cao nhân nhanh chóng mở topic, phân tích kỹ càng tỉ mỉ sinh hoạt mấy năm nay của Lê Gia và TTV. Sau đó thế nhưng lại phát hiện, cho đến nay bọn họ chính là cùng xuất hiện không ngừng. Nghe nói vào lúc TTV vừa mới trốn khỏi căn cứ Mai Tà, đối tượng ám sát đầu tiên thế nhưng lại chính là Lê Gia. Mọi người cũng giống như đã hiểu ra có gì vậy. Tất cả các bình luận đều là oa a a. Lại nhìn đến ảnh chụp chung kia của TTV và Lê Gia, nhìn thế nào cũng thấy có gian tình. Lúc này TTV vẫn chưa biết, trong một đêm, thế giới đã thay đổi. Hắn mặc danh kỳ diệu bị người bơm thành CP quốc dân, còn bị ghép cặp với Lê Gia. Tin tức nhanh chóng lan đến tinh cầu Omega. Evan nhìn thấy không khỏi giận dữ. Chả hiểu Sarah Theoden đang nghĩ gì. Điên rồi sao, ta cực nàng ta là cố ý. Joshua vuốt cằm nhìn ảnh chụp, lại chỉ cười tủm tỉm mà nói. Có gì đâu, rất tốt mà, tốt, Tu Vân bị phân phối cho hoàng tử kia cũng tốt luôn. Đây là vũ nhục, có thể bị cột vào chung với hoàng tử của một quốc gia. Cũng không phải không là chuyện tốt, có thể mang đến nhiều thuận lợi chúng ta không tưởng được. Sarah Theoden làm rất tốt, ta nghĩ ta nên thưởng cho nàng. Evan hừ khinh thường, sau đó còn nói, hiện giờ Minh quân Omega đã đạt được tài trợ hợp pháp. Lần này Tu Vân xuất chiến người của chúng ta cũng phải theo cùng. Ngươi đã nghĩ phái ai đi chưa? Ngươi và Brandy phải có một người ở lại. Ý các ngươi thế nào? Evan lập tức nói, đương nhiên là ta đi với Tu Vân rồi. Joshua liếc nhìn Evan, ngươi muốn ra chiến trường như vậy sao? Còn phải nói, ta luyện 2 năm, không phải là để đi thăm bọn Alpha sao? Ngươi nếu như đi rồi, ở đây có người sẽ cảm thấy bất an nha. Phát minh cơ giáp thông minh loại mới nhất còn đang dang dở. Bỏ ngang sẽ thành tổn thất thảm trọng. Evan biến sắc, ngươi có ý gì, ta đi hay không đi thì liên quan gì đến người khác? Joshua cười ha ha, không nói nữa. Tinh cầu Omega đã thành lập được 4 năm. Hiện giờ các phương diện đều gần hoàn thiện. Nhà xưởng Omega ban đầu chỉ sản xuất cách ly trang. Từ từ mở rộng thêm dược tề, vũ khí sinh hóa. Cho tới bây giờ thậm chí đã có được một dây chuyền đầy đủ để sản xuất cơ giáp. Dân số thường trú tại tinh cầu cũng tăng nhiều. Theo số liệu thống kê, gần một nửa Omega của đế quốc đã chuyển đến định cư ở đây. cung cấp lực lượng lao động lớn, đồng thời cũng làm cho nền kinh tế trên tinh cầu thêm phát triển. Là chủ tịch cơ giáp sư của tinh cầu Omega, địa vị của Lan ở tinh cầu Omega rất cao, mặc dù hắn là Alpha, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn trở thành quản lý cao cấp của nhà xưởng Omega. Bất quá lúc này ngồi bên ngoài nhà xưởng, cơ giáp sư tóc vàng lại rầu rĩ không vui mà nhìn trời. Suy nghĩ chỉ có một việc, mỹ nhân Evan yêu dấu lúc nào mới có thể đối xử với hắn tốt một chút chứ? Tiểu Lam điều Tân Lai bởi vì từng giúp TTV trong quán bar. Cho nên từ khi hắn chạy đến tinh cầu Omega vẫn luôn nhận được đãi ngộ không tồi. Bọn Joshua đều chiếu cố hắn rất tốt, an bài cho hắn một chức quan nhàn tản lương cao. Hơn nữa tính tình hắn lại tốt, biết giao tiếp với người khác, rất được chào đón trong nhà xưởng Omega. Nhưng mà mặc dù Tân Lai ngoài mặt luôn vui vẻ, thực tế trong lòng lại rất tự ti. Trong số những quản lý cao cấp của nhà xưởng Omega, mỗi một Omega tựa như đều thông thạo một mặt nào đó. Evan được cho rằng đệ nhất dũng sĩ, người duy nhất có thể khống chế cơ giáp ngoài TTV. Ba câu quản lý căn cứ thí nghiệm, có thể nói toàn bộ tinh cầu Omega có thể có được ngày hôm nay. Công lao của hắn không ít, Joshua thì không cần nói, là phụ tá đắc lực mà TTV tin tưởng nhất. Mà ngay cả Brandy cùng xuất thân từ chốn phong nguyệt giống như hắn, cũng có thể một mình đảm đương một phía, cho dù có giao thủ cùng Alpha, cũng có thể thành thạo chu toàn. Chỉ có hắn, tựa như ngoại trừ bồi người khác nói chuyện, thì cái gì cũng không biết. Tân Lai ngồi trong phòng làm việc vắng vẻ đến hốt hoảng. Đứng lên ra ngoài hít thở không khí, vừa khéo gặp phải Lan đang ngồi kia than thở. Này, đại cơ giáp sư, làm sao vậy? Tân Lai tự ti thì tự ti, nhưng lời nói cử chỉ bình thường hoàn toàn không bị cản trở. Nhìn đặc biệt thần kinh thô. Tuyệt đối không ai biết bên dưới vẻ ngoài tao nhã của hắn lại cất chứa một trái tim ngượng ngùng mẫn cảm. Lại nhớ đến mỹ nhân Evan của chúng ta sao? Lan yên lặng liếc mắt nhìn Tân Lai, tiếp tục buồn bực mà nhìn trời thở dài. Tân Lai cười nói, kỳ thật ta cảm thấy, Evan có hảo cảm với ngươi. Lan trong nháy mắt được bơm đầy máu. Hồi sinh, thật sự, ngươi không tin ta, với nhãn lực của ta. Sao có thể nhìn nhầm được? Vậy vì sao hắn chưa bao giờ nhìn tới ta? Chấm, Tân Lai nghĩ nghĩ, nói, nếu như, ta có cách có thể giúp ngươi thăm dò tâm ý của hắn. Ngươi cảm ơn ta thế nào đây? Tinh thần Lan trở nên tỉnh như sáo. Cái gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể làm cho Evan để ý tới ta. Rất tốt, quyết định như vậy nha. Kỳ thật ta cũng không có yêu cầu gì. Chỉ là muốn ngươi lấy cho ta một cái giấy thông hành của bộ cơ giáp. À, ngươi muốn là cái đó. Lan rất ngoài ý muốn. Tân Lai giận dữ nói. Cả ngày ngốc trong phòng làm việc. Chuyện gì cũng không làm. Nhìn mọi người đều bận rộn. Ta cũng muốn chân chính làm chút việc có ý nghĩa. Cho nên muốn đến xưởng cơ giáp của ngươi xem. Khi còn bé ta rất có hứng thú với chế tạo cơ giáp. Thích chế tạo cơ giáp. Vậy sao không nói sớm? Hiện giờ ta có thể mang ngươi đi luôn. Vừa khéo chỗ chúng ta có một cơ giáp sư nghỉ xanh. Ngươi tới thế đi, ánh mắt Tân Lai sáng lên. Thật sao, nhưng một chút căn bản ta cũng không có. Được không? Đương nhiên, rất đơn giản, không cần bất cứ kỹ thuật gì cả. Ngày mai ngươi có thể đến. Nói chuyện với Tiểu Lam Điểu một lát, Lan cảm thấy rất vui vẻ. Quay về nhà xưởng trước giờ tan tầm, không nghỉ tới lại gặp được một người mà hắn không muốn gặp. Lục Hoàng tử điện hạ, ta được đại giáo chủ phái đến tìm ngài. Nam nhân mặc áo choàng cách ly hành lễ với Lan, một góc áo choàng mở hé, bên trong là trường bào của giáo hội. Ngài ra ngoài dạo chơi lâu như vậy, giáo chủ thập phần lo lắng cho ngài. Ánh mắt Lan trở nên lạnh lẽo. Điện hạ, đại giáo chủ nói. Nếu ngài không muốn phá hỏng cuộc sống hiện nay, hôm nay lập tức ra khỏi thành gặp hắn một lần, hắn chờ ngài ở bên ngoài chủ thành. Nói xong, nam nhân mặc cách ly trang lại làm lễ với Lan, sau đó rời đi không tiếng động, còn lại một mình Lan đứng trước cửa nhà. đôi mắt trong xanh luôn luôn trong suốt lúc này cũng hiện lên mấy phần lo lắng. Nắm tay dần siết chặt, mạnh mẽ đấm lên tường. Tê, đau quá, Lan vội rút tay về lắc lắc, đau đến chảy nước mắt, cho nên mới nói, sao lại để cho hắn có một ca ca như vậy chứ? Thật là phiền chết, công chúa Hasuzen đại diện cho hoàng tộc, cử hành nghi thức thống soái binh đoàn vinh quang hiến dâng tính mạng cho TTV. Cũng chính thức thông cáo với toàn quốc, tuyên bố minh quân Omega trở thành binh đoàn lớn thứ tư của đế quốc. Tinh cầu Omega được hưởng quyền tự trị, binh đoàn vinh quang gia tăng thêm 6 quân đoàn, danh sách điều động nhân viên do TTV quyết định. Tin tức được phóng xuất, TTV được an bài một cung điện cư trú tạm thời. Phi hành khí của khách đến bái phỏng nối liền không dứt. Có người muốn tiến cử vào binh đoàn vinh quang đến chiến trường lập chiến công. Có người lại dùng toàn lực không muốn vào binh đoàn vinh quang để đi chịu chết. Sợ bị tuyển vào binh đoàn, tất cả đều đến chỗ TTV, TTV tham gia nghi thức hiến dâng tính mạng tới tận chưa? Bị người mời vài ly rượu, đầu óc choáng váng nặng nề muốn quay về nghỉ ngơi một lúc. Không ngờ lại có nhiều người tới làm phiền như vậy, đơn giản lệnh cho bảo vệ đóng cửa không gặp. Bất quá, khi ngày đã trễ, bảo vệ cửa vẫn mang một bái thiếp trình cho TTV. Bởi vì đó là của thất hoàng tử đưa tới, lúc ấy bảo vệ cửa nhìn TTV tràn ngập thâm ý. Đặc biệt cường điệu mấy lần, đây là Lê Gia Điện Hạ đưa tới. TTV buồn bực trong lòng, âm thầm nghĩ Lê Gia đưa tới thì là Lê Gia đưa tới. Sao người này lại mang theo một biểu tình như chúng xuân dược? Cũng nghĩ tới chuyện có nên đổi bảo vệ cửa khác hay không? Đương nhiên là TTV không biết. Hiện giờ khắp cả đế quốc có vô số ánh mắt gắt gao chú ý hắn. Những cặp mắt này không hề liên quan tới quyền mưu danh lợi, mà chỉ là vì tìm kiếm chút ái muội giữa hắn và thất hoàng tử mà thôi. Để thất hoàng tử điện hạ vào đi, ta ra phòng khách chờ y. TTV cảm thấy càng buồn bực hơn, không kiên nhẫn mà cởi mấy nút áo. Nói với bảo vệ, chắc Ly là cận vệ của TTV. Lúc này trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, đang do dự không biết có nên nói cho TTV biết về tin đồn này hay không. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy vẫn là không nói thì tốt hơn, dù sao mọi chuyện cũng chỉ là bắt gió bắt bóng. Hắn cũng không thể nào nói hiện nay trên mạng các clip và tiểu thuyết đồng nhân văn của TTV và Lê Gia vô cùng nóng bỏng. Thời kỳ chiến tranh mà. Ai cũng cần có chút gì để giải trí tinh thần chứ. Huống hồ là vào thời điểm mấu chốt như thế này, thất hoàng tử chính là đồng minh duy nhất của bọn họ. Giác ngộ cơ bản này chắc Ly hắn vẫn là phải có nha. Bất quá, tướng quân của bọn họ hiện giờ cứ như vậy mà đi gặp thất điện hạ. Thích hợp sao, tướng quân, ngài, có cần rửa mặt đổi quần áo mới không? Chắc Ly ở bên cạnh có lòng tốt mà nhắc nhở. Sao vậy, có vấn đề gì không? TTV lạnh lùng hỏi. Đại khái là do có chút men rượu. Sắc mặt TTV ửng hồng, ánh mắt cũng mang theo chút mơ màng. Chắc Ly nuốt nước miếng, hắn dám khẳng định, nếu hắn ăn ngay nói thật. Nói tướng quân, ngươi lúc này nhìn rất sexy hấp dẫn. Nhất định sẽ bị TTV bắn chết tại chỗ. Cuối cùng hắn quyết định không nói gì cả. Dù sao tướng quân của bọn họ là ai à, cũng sẽ không bị người khác chiếm tiện nghi. Cứ như vậy, chắc Ly thật thà lặng lẽ lui ra ngoài, để lại TTV một mình trong phòng khách. TTV nhắm mắt lại, nửa nằm trên sofa chờ đợi trong chốc lát, rất nhanh đã nghe thấy hương vị tin tức tố của Lê Gia. Kỳ thật hiện giờ ở đế quốc tinh tế, đạo luật hạn chế mua bán cách Ly Trang đã sớm thành thùng rỗng kêu to. Cách ly trang ngày càng phổ biến, cơ bản đã không còn ai ra cửa mà không mặc cách ly trang. Nhưng Lê Gia là một người ngoại lệ, cho nên mỗi lần y xuất hiện gần đó, TTV đều nhận ra sự hiện hữu của y. Tu Vân. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, TTV hơi mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, thấy Lê Gia đang đi tới. Cách trương.